Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691. Chương 691. Dũng sĩ kỵ ta. Hoa Lạp Lạp, 1.000.000 cao dung nham sóng lớn, phô thiên cái địa, cuốn tới, cách khoảng cách thật xa. Không khí đã sôi trào, cây cỏ bắt đầu cháy rừng rực. Trên bầu trời phi điểu, trực tiếp hóa thành một đoàn đoàn bay lượn hỏa cầu. Cũng trong lúc đó, tham gia khảo hạch hơn ngàn danh long tộc hậu bối. Toàn bộ Hô Lạp Lạp biến thân, từng cái hóa thành rực triển nghìn mét thần long, phe phẩy cánh khổng lồ, về phía trước chạy thục mạng. Lao, ta được mau trốn chạy. Tần Phong hít sâu một hơi, lập tức sử dụng kỹ năng đa trọng tốc biến, chuẩn bị né tránh cái này chặn một cái hoành thiên địa. Chừng 1.000.000 cao dung nham sóng lớn. Keng, Du Hí nêu lên, trước mặt không gian nằm ở phong tỏa trạng thái. Ngài kỹ năng lại nặng bao nhiêu tốc biến mất đi hiệu lực. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Phốp, Tần Phong thổ huyết, tam tam linh. Xem ra cái này tiềm long cốc khảo hạch, quả nhiên đủ thâm độc. Đã trước giờ khóa được chỗ này không gian. Tử Long gia tộc khách khanh. Nếu như bị dung nham sóng lớn đốt chết, vậy coi như có ý tứ. Lúc này, bên cạnh Hoàng Long Badis đã hóa thành một đầu màu vàng ống thần long. Có chút khinh bỉ nhìn Tần Phong liếc mắt. Ân, hắn thấy, một gã không cách nào hóa hình long tộc, sợ rằng rất khó tránh thoát lần này sóng lớn. Ngạch, Tần Phong cũng là không nói lắc đầu. Tuy là đa trọng tốc biến không cách nào sử dụng, mình cũng không cách nào hóa hình, nhưng mình có thể là có tiến công chớp nhoáng. Sau khi mở ra, có ít nhất 30 lần tốc độ, tránh thoát cái này chặn một cái dung nham sóng lớn, nên vấn đề không lớn, mà cũng liền ở Tần Phong chuẩn bị mở khải chiến ngoa lúc. Một bên một âm thanh êm ái truyền tới. Khách khanh đại nhân, mời, mời cưỡi ở trên người ta a. Nói chuyện, chính là một đầu thân thể yêu mỹ, cả người lóe ra tử thủy tinh tia sáng mẫu long. Chính là sau khi hóa hình Tử Long Kala, ngạch, kỵ ở trên thân thể ngươi, nhìn Tử Long Kala đẹp đẽ tư thái, Tần Phong không khỏi khóe miệng vẻ bề ngoài một quái dị tiếu ý. Cưỡi ở một đầu mẫu long trên lưng, ở long tộc ở giữa, nhưng là một loại phi thường ám muội hành vi. Khách khanh đại nhân, mời không nên nghĩ bậy bạ. Bị Tần Phong nhìn chằm chằm, Tử Long Kala có chút xấu hổ. Khách khanh đại nhân còn không có hóa hình năng lực, nhất định không cách nào né tránh dung nham sóng lớn. Chỉ có cưỡi ở trên lưng của ta mới có thể sống sót xuống phía dưới, cũng đi qua khảo hạch. Ân, gia tộc phương diện nhưng là đặc biệt bàn giao, muốn Tử Long Kala nhất định phải hiệp trợ Tần Phong đi qua khảo hạch. Được rồi, vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Tần Phong trong lòng kinh hoàng, vỗ thiên sứ cánh, rơi vào Kala trên lưng, hai chân giao nhau, mỹ tư tư kỵ ở bên trên. Oanh, sau một khắc, Kala đập cánh, một người vân long, nhanh như tia chớp về phía trước phóng đi. Làm sao có thể, tên này chính là một V55 cấp mạo hiểm già. Dĩ nhiên cưỡi ở Kala trên người. Nhìn một người một rồng rời đi thân ảnh, Hoàng Long Badis nụ cười trên mặt đọng lại xuống tới. Tuy quang bên trong thì lộ ra hâm mộ sâu đậm cùng đố kỵ. Tử Long Kala, không chỉ có long tộc hậu bối trong tiểu thiên tài, càng là một vị tuyệt đỉnh mỹ nữ, là vô số long tộc phía sau lưng trong tình nhân trong mộng. Nhưng mà, lại bị một danh mạo hiểm già cưỡi ở trong quần. Thật sự là làm cho hắn hâm mộ không được. Hô, hô, hô, không hổ là long tộc tiểu thiên tài, Tử Long Kala tốc độ phi hành phi thường nhanh. Mặc dù vác Tần Phong, cũng nhất kỵ tuyệt trần, nằm ở bầy rồng thê đội thứ nhất. Khái khái, cưỡi rồng cảm giác, quả thực thoải mái a. À. Tần Phong cưỡi ở Kala trên lưng, tay tại Kala bóng loáng trên da thịt vỗ nhẹ nhẹ đánh. Tâm tình phá lệ sảng khoái, nói, Kala tốc độ phi hành, đại khái tương đương với mình 25 lần tốc độ. Nói cách khác, mình khai mở thiểm điện chiến ngoa phía sau, tốc độ tuyệt đối sẽ vượt lên trước Kala tốc độ. Bất quá chính mình tân tân khổ khổ chạy đi, nào có cưỡi ở mỹ nhân thân thể đi lên sảng khoái đâu. Ngô, khách khanh bạn bè, nơi đó xin không cần sờ nữa. Tử Long Kala ba bên phe phẩy đẹp đẽ cánh, vừa có chút ngượng ngùng nói, thể chất nàng phi thường mẫn cảm, một khi bị đụng vào, sẽ có cảm ứng, mà kỳ quái hơn chính là, vị này khách khanh đại nhân, trên người dường như có loại đặc thù huyết mạch lực lượng. Hắn mỗi một lần đụng vào, đều làm Tử Long Kala cảm ứng cực kỳ cương liệt, khái khái. Tần Phong cười cười xấu hổ, hắn đối với Kala ấn tượng phi thường tốt, vội vã thu đi cánh tay, sau đó nói sang chuyện khác. Kala, trước mặt phòng ở là chuyện gì xảy ra? Ân, ở hai người phạm vi nhìn phía trước trên thảo nguyên, đang đứng vững một cái nhà đống đình đài lầu các, còn có mấy chỗ hoa lệ trí cực cung điện, khách khanh đại nhân. Những thứ này trong phòng nhưng có thứ tốt. Tử Long Kala có chút hưng phấn nói, mỗi một chỗ trong phòng đều sẽ có các loại thưởng cho, phòng ốc càng hoa lệ, bên trong thưởng cho thì sẽ càng phong phú, thậm chí sẽ có chân thần khí đâu. Đương nhiên, trong phòng cũng nguy hiểm trùng điệp, sẽ có quái vật, mà một khi trong chăn quái vật quấn lên, không cách nào thoát thân, sẽ rất nhanh bị phía sau dung nham sóng lớn đuổi theo. Như vậy, cũng chỉ có thể tiếc nuối rời khỏi khảo hạch. Nói chung, dung nham sóng lớn khảo hạch, tuy là nguy hiểm nhất, nhưng thưởng cho, cũng rất phong phú nhất. Đang khi nói chuyện, Tử Long Kala ra sức đập cánh, về phía trước một chỗ bên trong cung điện bay đi. Ân, chỗ này cung điện 1000 mét rất cao, tráng lệ, nói vậy bên trong thưởng cho cũng nhất định cực kỳ phong phú. Khái khái, nguyên lai là như vậy. Tần Phong cũng không khỏi hắc hắc lấy làm kỳ, cảm thán cái này ba chỗ khảo hạch chỗ tinh diệu, nếu như muốn thu được trong nhà thưởng cho, liền muốn đối mặt bị dung nham sóng lớn đuổi kịp nguy hiểm. Mà nếu như muốn an nhiên vượt qua cái này 7 ngày, chậm rãi đánh quái, sẽ bỏ lỡ rất nhiều thưởng cho. Nam, không bất quá, lấy mình và Kala tốc độ, nói vậy dung nham sóng lớn một chốc một lát đuổi không kịp a. Mà cũng liền đang suy tư gian, đột nhiên phía trước truyền đến một hồi kịch liệt hô khiếu chi thanh. Chỉ thấy hơn ngàn con nghìn mét dài hơn khổng lồ Griffin, chính nhất khuôn mặt hung thần ác sát, hướng Tần Phong bên này bay tới. Khách khanh đại nhân, nguy rồi, chúng ta tao ngộ rồi, khổng lồ Griffin đàn, sợ rằng phải bị bắt ở. Chứng kiến đám này Griffin đàn, Kala không khỏi nhíu lại đôi mi thanh tú. Lấy thực lực của nàng, tự nhiên không sợ đối phó đám này Griffin, nhưng cứ như vậy, không khỏi làm lỡ thời gian. Trong cung điện thưởng cho, cũng sẽ bị những người khác nhanh chân đến trước. Khái khái, Griffin đàn sao, hiện tại cũng nên ta thời điểm xuất thủ. Tần Phong ngồi ở long lưng bên trên, mỉm cười, chạy đi giao cho Kala. Những quái vật này, liền giao cho mình a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.